Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, Z. Ràng buộc cùng siêu Việt. Không bao lâu, quang mang dần dần tán đi, Metagross thân hình triệt để triển lộ ra, thoạt nhìn như là hai cái Metagross trước sau kết hợp mà thành. Lại có chút giống như là trên dưới kết hợp mà thành. Đương nhiên, mặc kệ lại thế nào giống, nên có cải biến còn là rất lớn. Chủ yếu là thân hình của nó, vẻn vẹn thêm dày một chút. Hoàn toàn không có hai Metagross điệp ra dày như vậy. Tại chi liền là bộ mặt X hình kim loại hai bương hướng lên dọc theo đi. Tựa như lông mày bình thường, cái cằm chỗ còn có một cây cây gai nhọn khổng lồ. Giống như là nào đó thứ gì, trừ cái đó ra, phía trước bốn cái móng vuốt lớn, mỗi một cái đều có nó thân hình độ dày, nhất là chảo ở giữa bên trên ba cây lóng tay lưỡi dao. Nhìn liền rất khó dây vào, phía sau bốn cái móng vuốt nhỏ, ngược lại là so trước kia Metagross thời kỳ còn muốn nhỏ. Đoán chừng không phải dùng để công kích, mà là dùng để phụ trợ gia tốc một loại. Giống lúc trước hai sau chảo uyển như rocket phun lửa như thế. Cuối cùng là Metagross nó một mực treo lơ lửng giữa trời. Hẳn là dùng niệm lực một loại hoặc là nói là bản năng. Phải biết Metagross nhưng không có lơ lửng đặc tính nói tóm lại. Cùng Metagross Mega tiến hóa hoàn toàn không có một chút khác nhau. Muốn nói có, cũng vẻn vẹn thân thể của nó vẫn như cũ là lấy ngân sắc làm chủ. Bộ mặt X hình kim loại là màu lam, tiêu chuẩn Shiny nhan sắc. Một câu, tiêu chuẩn Shiny Mega Metagross, Ikkyo khóe miệng có chút dương lên nói. Shiny hình thái giữ vững xuống tới, với lại chắc là ta Metagross là chủ thể tư tưởng. Cứ như vậy cũng sẽ không một lần nữa thu phục cái gì. Không. Có lẽ chính là nó có cái kia hoàn mỹ dung hợp Shiny thiên phú. Cho nên mới có đánh vỡ giới hạn nói chuyện. Cho nên mới sẽ tại tiến hóa về sau như cũ duy trì lấy Shiny đặc điểm. Giáo sư Oak cùng Rowan tiến. Sĩ ngược lại là có chút kích động nói không ra lời. Cứ việc căn này Mega tiến hóa hoàn toàn không có khác nhau. Thế nhưng là tiến hóa phương thức hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không cần Mega Thạch, Ký Tôn, chớ nói chi là khả năng này là vĩnh cửu tiến hóa. Hệ thống, quét hình, Metagross, Mega hình thái, Shiny, giới tính, thuộc tính, Steel, Psychic đặc tính, cứng rắn chảo thực lực, 68 cấp tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, bởi vì Metagross Shiny thiên phú. Để nó tự thân lần nữa hoàn mỹ dung hợp tiến hóa. Vĩnh cửu cố định trụ Mega hình thái nhìn xem Metagross tư liệu. Ikkyo tiếp tục nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thực lực phương diện là giữ lại đẳng cấp cao nhất. Sau đó tại trồng cộng vào. Điểm ấy không quan trọng. Thực lực càng cao càng tốt. Đặc biệt tình dục phương diện quả là thế. Không có clear body cùng kim loại nhẹ. Bất quá, lại đổi lấy cứng rắn chảo, về sau còn cần một lần nữa định ra hạ phương hướng phát triển. Nói đi thì nói lại, tiềm lực vậy mà đột phá, đây quả nhiên là Shiny thiên phú mang tới năng lực đi. Có lẽ trước kia nó liền là màu vàng tiềm lực, theo hai lần tiến hóa tích lũy, tại cuối cùng này lần tiến hóa rốt cục bộc phát, chớ nói chi là... Có lẽ còn đem trước kia lực lượng, dùng để đột phá cái kia Mega tiến hóa giới hạn. Kỳ thật, Ikkyo mới vừa rồi còn nghĩ tới, Metagross có thể hay không lần nữa tiến hóa đâu. Mega hình thái phía trên tiến hóa đâu. Nhưng loại vấn đề này, Ikkyo suy nghĩ một chút liền triệt để từ bỏ. Bởi vì đi đâu mà tìm một cái khác cố định trụ Mega tiến hóa cho nó dung hợp. Chớ nói chi là, giới hạn đã đánh vỡ, hoàn toàn chưa hề nói giới hạn phía trên còn có giới hạn. Muốn là thật tồn tại, cái kia chẳng lẽ có thể vô hạn tiến hóa, siêu việt á cơ không phải là mộng. Giáo sư Ốc lúc này cuối cùng là bình quyết tâm, ra sức hướng Ikkyo kêu lên. Ikkyo, Ikkyo, nhanh, nhanh, mau đưa Metagross, a không, Mega Metagross, không, dù sao mau đưa nó truyền tống tới, để cho chúng ta kiểm tra một chút. 10 độ tốt mời 10 cứ việc cũng rất kích động, nhưng lại không tướng giáo sư Ốc dạng vội vàng sao động, mà là nhìn màn ảnh không nhanh không chậm nói ra. Xác thực, loại này không giống bình thường tư thái, nặng nề nhất mới định ra cái danh tự lấy tốt phân chia. Tựa như Ikkyo ngươi Venusaur, loại kia cố định trụ mega tiến hóa mới tư thái, lấy cái danh tự là tốt nhất. Danh tự loại sự tình này làm sao cũng không đáng kể a. Ikkyo lắc đầu, hơi bất đắc dĩ cười. Danh tự, xác thực không quan trọng, ta giúp ngươi muốn một cái liền là Ega tiến hóa, Metagross, không, không thích hợp. Giáo sư Ốc này lại khẳng định chỉ muốn để Ikkyo mau chóng đem Metagross truyền tống tới, tự nhiên nghĩ đến lấy tên rất hay hổ lộng qua. Thế là cứ như vậy xoa cằm nói, X hình thái, Y hình thái đều có. Đây cũng không phải là khác hình thái, cho nên gọi cái này không thích hợp. Đúng, gọi Z, Z đã là ràng buộc, cũng có thể làm siêu việt. Bởi vì Z chiêu thức liền là kết hợp ràng buộc, đồng thời siêu việt phổ thông chiêu thức. Người Metagross siêu việt phổ thông Mega tiến hóa, cho nên liền gọi Z hình thái Mega Metagross, tên gọi tắt chi Metagross. Mà người Venusaur liền gọi Venusaur. Nói xong, giáo sư Ốc còn không ngừng gật đầu, dường như đối với danh tự này lên được tương đương hài lòng. Ngược lại là Rowan tiến sĩ có chút há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng vẫn là khép kín mà lên. Bất quá nhìn ra được, Rowan tiến sĩ tựa như đối với danh tự này rất không hài lòng. Ikkyo khẽ nhíu mày suy nghĩ như vậy mấy giây. Mắt nhìn chung quanh chúng nữ, theo mới đem màn ảnh đảo ngược nói, tốt a, Metagross liền chi Metagross, chờ ta đem nơi này Magnezone cái gì đều thu lại nói. Đến lúc đó liền tặng cho các ngươi hai, xem như cho các ngươi sở nghiên cứu thêm chút nhân khí. Sau đó, đại khái sau mấy tiếng chờ ta đến thành trấn, ta sẽ đem Metagross truyền tống đi qua. Cứ như vậy, gặp lại, Ikkyo cũng không mang về ứng, liền trực tiếp như vậy cúp điện thoại, nhìn về phía Z Metagross nói, mặt khác cái kia Metagross ký ức vẫn tồn tại a, nói cho ta biết, Magnezone ở chỗ này là làm cái gì? Vị thận, vị ngâm, vị vượt, cầm một chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay